Tà Phi Bá Đạo vung tay lên nói, vào luyện ngục phế tích đến bản thân liền là mạo hiểm. Liền mạo hiểm dũng khí đều không có. Chúng ta vào để làm gì không bằng tại Tà Đế lâu đài mỗi ngày ôm nữ nhân đi ngủ tới an nhàn. Bớt nói nhảm các ngươi không đi, ta đi, hưu. Tà Phi quay người hướng Nham Tương Hồ phóng đi, phía trước một cái cự đại xương đầu mở đường, tất cả cương phong đều bị to lớn xương đầu dẫn dắt. Tà Phi theo ở phía sau hoàn toàn vô cùng, đi thôi, Tà gia mọi người nặng nề thở dài, Tà Phi chết bọn hắn đều muốn chôn cùng, chỉ có thể đi theo hắn đi Nham Tương Hồ nhìn một chút. Chương 914, miểu sát Tà Phi y thiền người rời đi Nham Tương Hồ đều có 30 dặm khoảng cách. Vừa đi vừa về trở về cần hơn nửa canh giờ. Giang Dật tại Nham Tương Hồ bên trong rất hài lòng, đã lấy được mười mấy gốc linh dược. Để hắn rất buồn bực là hắn lấy được mười mấy gốc linh dược bên trong cũng không có hỏa xà lam. Đến đằng sau linh dược phun trào tốc độ càng ngày càng chậm. Doãn Nhược Băng nói qua mỗi lần hội phun trào 20 mấy gốc linh dược, trên tay hắn cùng Tà Phi cộng lại hẳn là qua 20 gốc. Hắn cũng không biết có hay không linh dược phun trào, chỉ có thể chờ đợi lo lắng. Y Thiền bọn người trước hết nhất chạy tới Nham Tương Hồ phụ cận, nhưng mọi người không dám áp sát quá gần. Các nàng không sợ chết, nhưng cũng không nhẹ nói sinh tử. Vọt thẳng tới đây không phải là dũng sĩ, mà là ngớ ngẩn. Đi, rời đi hồ 5 dặm, Y Thiền dò xét một lần, xác định trong hồ không có bất cứ động tĩnh gì. Nàng vung tay lên mang theo mọi người lại tới gần 2 dặm. Tại một cái cự đầu đằng sau giấu kín, các nàng cũng không dám tiếp tục tới gần, lẳng lặng quan sát, chờ đợi Nham Tương Hồ tiếp tục phun trào, nhìn xem cái kia yêu hoàng sẽ hay không lại xuất hiện. Thu liễm khí tức, Tà Phi mang theo 7 tên thiên quân đỉnh phong cũng lần nữa về tới lúc trước bọn hắn ẩn thân khe núi nhỏ bên trong, bọn hắn cũng không dám mạo hiểm vậy mà tới gần, chờ đợi Nham Tương phun trào, lại tra xét rõ ràng một phen. Nham Tương Hồ qua 2 gốc hương thời gian sau lại lần phun trào. Giang Dật cũng không có gì bất ngờ xảy ra bị vọt ra. Hắn biến ảo vẫn là yêu hoàng dáng vẻ, một thân yêu khí trùng thiên, chỉ là lao ra một trượng nguyên về sau, thân thể lập tức phản xạ tiến vào đáy hồ, là yêu hoàng, kia là yêu hoàng khí tức. Tà Phi bên người một tên thiên quân đỉnh phong trong mắt đều là hoảng sợ. Kia yêu hoàng khí tức quá rõ ràng, ở chỗ này đều có thể cảm thụ được rõ ràng, hắn chân đều có chút mềm nhũn, nếu không phải Tà Phi không nhúc nhích, hắn đã sớm chạy, rút lui đi, Phi thiếu. Người còn lại cũng nhao nhao nhẹ giọng khuyên nhủ. Tà Phi lại cười lạnh, khóe miệng một mảnh tà khí lẫm nhiên, hắn cười nhạo nói, quả nhiên là hàng giả, yêu hoàng tốc độ chậm như vậy yêu hoàng sẽ bị Nham Tương lao ra các ngươi không có đầu óc sao? Ếch, mọi người nghĩ nghĩ lại cảm thấy có vấn đề. Giang Dật tốc độ hoàn toàn chính xác rất chậm, mà lại vừa rồi hắn rất rõ ràng là bị dòng nham thạch lao ra. Bất quá Giang Dật trên người yêu hoàng khí tức quá rõ ràng, cái này lại để mọi người trần chờ bất định. Tà Phi trầm ngâm một lát, mở miệng nói, đợi chút nữa lần phun trào, hai người các ngươi tiến lên thăm dò thoáng cái, là thật yêu hoàng hay là giả, thử một lần liền biết. Chúng ta, hai cái thiên quân đỉnh phong bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Một người liền vội vàng lắc đầu nói, Phi thiếu không được a, thực lực của ta ngươi cũng biết, ta một cái thượng giai đạo văn không có cảm ngộ, tổng hợp chiến lực đều chỉ có nhất tinh. Ngậm miệng, Tà Phi lạnh lùng liếc hắn một cái nói, không đi, sau này chớ cùng lấy ta, đi mỗi người một kiện ngụy thần khí, chính các ngươi chọn đi. Hai người trầm mặc, đối mắt nhìn nhau hai mắt, cuối cùng cắn răng nói, tốt, chúng ta đi. Tà Phi hài lòng gật đầu nói, chờ một chút các ngươi tự bay đến Nham Tương Hồ trung tâm, không nên công kích toàn lực phòng ngự, chúng ta cũng sẽ kịp thời yểm hộ các ngươi. Có phải thật vậy hay không yêu hoàng thử một lần liền biết. Nếu là giả ta để hắn sống không bằng chết, dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hừ hừ, tiểu thư, ta thử một chút đi. Một bên khác Hạnh Tỷ cắn răng mở miệng nói, Tà Phi có thể nhìn ra được sự tình. Hai vị cực kỳ thông minh tiểu thư tự nhiên cũng đã nhìn ra. Hạnh Tỷ lực phòng ngự tối cường, tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, luôn không khả năng để hai vị tiểu thư đi mạo hiểm. A Doãn Nhược Băng nhìn Hạnh Tỷ một chút, trầm ngâm một hồi gật đầu nói, ngươi đi khác, đừng, công kích, tự đi một vòng là được, khác, đừng, chọc giận hắn, nếu là thật sự yêu hoàng chúng ta cũng sẽ liều mạng yểm hộ ngươi lui về. Không cần, Y Thiền khoát tay chặn lại nói, nếu như ta không có đoán sai, Tà Phi hẳn là cũng trở về, trễ chút hắn khẳng định sẽ phái người thăm dò, chúng ta xem kịch vui là được. Giống như Tà Phi không xuất thủ, ngươi lại đi không muộn. Tốt, Hạnh Tỷ Như chút được gánh nặng nhẹ gật đầu. Yêu hoàng khí tức quá cường đại, có thể không đi chỗ đó là không còn gì tốt hơn. Lại tới gần một điểm, Y Thiền đợi một hồi vung tay lên, mọi người lại hướng phía trước phóng đi. Ở bên hồ trăm trượng một cái cự đại nham thạch đằng sau giấu đi. Mọi người cũng tu liếm khí tức, ngừng thở chờ đợi, thời gian từ từ trôi qua. Nham tương hồ phun trào càng ngày càng chậm, đây cũng là cuối cùng mấy lần phun trào. Theo mấy nhà ghi chép, cuối cùng phun trào thường thường là tốt nhất linh dược. Cái này nham tương hồ có thể dựng dục ra một chút cấp cao nhất linh dược. Toàn bộ thiên tinh giới cũng chỉ có nơi này mới có. Ừng ực, nham tương hồ trung tâm rốt cục bắt đầu toát ra bọt khí. Tiếp lấy nham tương dần dần cuồn cuộn, Y Thiền khóa chặt nham tương hồ trung tâm. Trong tay một cái màu đỏ tiểu tháp xuất hiện, kịch liệt phóng đại, mọi người thân thể cũng lách vào hỗn nguyên trong tháp. Hỗn nguyên tháp cùng đế cung đồng dạng, là tự động hấp thu thiên địa nguyên khí hình thành lồng phòng ngự. Năng lượng tiêu hao đến càng nhiều, lực phòng ngự càng chênh lệch, sở dĩ Y Thiền bất đắc dĩ tình huống dưới mới có thể lấy ra. Đây là cứu mạng đồ vật, nham tương nhiệt độ quá cao, bọn chúng thần thuẫn tuyệt đối ngăn không được, không lui lại, chỉ có thể dựa vào hỗn nguyên tháp ngạnh kháng. Nham tương phun trào, Tà Phi người đến, mọi người tiến vào hỗn nguyên tháp thần thức toàn bộ đều quét ra. Dò xét nham tương phun trào trong nháy mắt đó, nơi xa hai đạo hồng quang mà đến. Hai người trên đầu đều nhìn chằm chằm một cái cự đại xương đầu. Bằng vào xương đầu mạnh mẽ kháng trụ nóng hổi nham tương. Mà kia hai cái đầu cốt quang mũi nhọn cũng gấp kịch ảm đạm. Rất có thể bị nham tương đốt hỏng. Yêu hoàng gia, Doãn Nhược Băng kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người thần thức đều hướng hồ trung tâm quét tới. Một cái hình người yêu hoàng bị nham tương vọt ra. Trong mắt của hắn cũng đều là cuồng hỉ. Trong tay bắt lấy một cái như tiểu xà màu lam sợi cỏ. Y Thiền quét một lần, hoảng sợ nói, hỏa xà lam, đây là linh hồn đỉnh cấp linh dược. Ừ, Giang Dật hoàn toàn chính xác lấy được hỏa xà lam, nội tâm đều là vui sướng. Bất quá cái này vui sướng rất nhanh bị nơi xa bay tới hai đạo hồng quang cắt ngang. Trong mắt của hắn tức giận lóe lên, Tà Phi người lại vẫn dám đến. Làm sao bây giờ, điện hoa đá lửa ở giữa, Giang Dật não hải nhanh chóng vận chuyển, Tà Phi người lần nữa trở về. Rõ ràng là đối với hắn có hoài nghi, lần này khẳng định dọa không đi bọn hắn, một cái không tốt còn có thể bị Tà Phi bọn người truy sát. Hồn kiếm, hắn đôi mắt nhất chuyển rất nhanh có chú ý, thân thể của hắn tại dòng nham thạch bên trong uốn éo. Trên thân yêu khí trùng thiên, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, như một cái nổi giận yêu hoàng hướng hai người phóng đi. Đồng thời linh hồn hắn trong thức hải hai thanh ám kim sắc hồn kiếm nhanh chóng hướng về ra. Không bằng hắn cũng không để cho hồn kiếm theo mi tâm bắn ra, mà là theo trong hai tròng mắt mà ra, dạng này sẽ cho người cảm giác giống như là yêu thú thả ra yêu thuật. Chết, hắn bạo hống, hai thanh hồn kiếm như hai đạo như kinh lôi lóe lên một cái rồi biến mất. Tốc độ nhanh đến dọa người, hai tên thiên quân đỉnh phong thậm chí cũng không kịp phản ứng. Hồn kiếm đã chạm vào hai người trong đầu, hai người chỉ thấy hai đạo hào quang màu vàng sậm, hồn kiếm bản thân tốc độ rất nhanh. Tại Điệp Chi Tuyền tầm bổ hạ tốc độ nhanh gấp đôi. Thôn Phệ Tầm tương sau tốc độ lần nữa nhanh gấp hai. Sau ban đầu tốc độ nhanh dòng giá gấp ba. Thử hỏi, hai tên tổng hợp chiến lực cũng không mạnh thiên quân đỉnh phong lại thế nào ngăn cản. Yêu thuật, hai người dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Cảm giác được có dị dạng năng lượng tiến vào trong đầu. Hai người trước tiên khống chế linh hồn trong thức hải hai cái tiểu thạch đầu. Quay chung quanh linh hồn điên cuồng xoay tròn. Bảo hộ linh hồn, cái này thạch đầu gọi hồn kim thạch, là Tà gia độc môn bảo vật, Tà gia thiên quân đỉnh phong mới có tư cách được ban cho. Dùng để bảo hộ linh hồn, xem như một loại coi như không tệ phòng ngự bảo vật. Nhưng mà hồn kim thạch tương đối tiến hóa hai lần hồn kiếm tới nói quá yếu. Nhẹ nhõm va chạm trực tiếp bạo liệt, lập tức hồn kiếm đánh sâu vào linh hồn hai người. Hai người lần này thật hồn phi phách tán, hai người linh hồn trực tiếp bị đụng nát. Thân thể run lên, bất lực bay thấp, trong nháy mắt tử vong, miểu sát, Tà Phi bọn người vừa mới chuẩn bị phối hợp công kích. Nhưng bọn hắn vừa mới bay ra ngoài, kia hai tên thiên quân đỉnh phong liền chết. Lần này tất cả mọi người thật bị hù dọa, có thể miểu sát thiên quân đỉnh phong. Cái này rất có thể là thật yêu hoàng. Trốn, Tà Phi lần này không có chút gì do dự, dẫn người hướng nơi xa chạy như điên.

dãy núi phụ cận cương phong rất ít, Giang Dật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái đơn giản có thể tránh thoát. Tốc độ của hắn cũng đạt tới cực hạn, hao tốn nửa canh giờ vọt tới dãy núi phía dưới, mà giờ khắc này Y Thiền bọn người đoán chừng đã đến sơn cốc. Trên dãy núi quả nhiên rất ít cương phong, Giang Dật tùy ý dò xét một phen, trực tiếp lên núi hướng thần miếu phóng đi. Đường núi gập ghềnh, hành tẩu rất là gian nan, luyện ngục phế tích bên trong trọng lực là phía ngoài nghìn lần. Rời đi mặt đất càng cao trọng lực càng lớn, mà lại lên núi sau gần như không có đường. Giang Dật chỉ có thể cắn răng một đường nhảy vọt tiến lên, như một cái viên hầu, nhảy bắn trong núi, sơn cốc ở trong dãy núi tâm, khoảng cách có 20 dặm, 20 dặm lộ trình Giang Dật ròng rã đi một canh giờ. Chờ đến sơn cốc phụ cận sau hắn tìm một chỗ ẩn núp đi. Lần nữa phóng thích thần niệm, người đâu, thần niệm quét mắt một vòng một người không thấy được, Giang Dật âm thầm kinh dị, hắn thần niệm khóa chặt ở giữa thần miếu dò xét một phen. Lúc này mới tại phía tây ngoài cửa lớn dò xét đến một cái tà phi hộ vệ. Đều vào trong thần miếu đi, Giang Dật có chút nhức cả trứng, bên trong đi vào nhiều người như vậy, thần miếu có 7-8 cái đại môn, ai biết Vũ Nghịch cùng Cơ Thính Vũ tiến vào cái nào đại môn hắn một ngoại nhân đột nhiên xông vào. Nếu là tao ngộ tà phi đồ long, rất có thể sẽ bị liên hợp công kích. Có vào hay không? Giang Dật đôi mắt lấp lóe, chờ nửa canh giờ phát hiện không có bất kỳ cái gì tình huống sau cắn răng xông vào sơn cốc. Bằng nhanh nhất tốc độ hướng một đại môn phóng đi. Khoảng cách một tháng kỳ đây chỉ có 6-7 canh giờ. Coi như thân phận bại lộ hắn chỉ cần chống đỡ mấy cái này canh giờ liền không sao. Một khi truyền tống ra ngoài bên ngoài đều là người. Hắn trước tiên cải biến linh hồn khí tức cùng bề ngoài. Ai sẽ chú ý hắn? Phía tây đại môn bên kia một cái tà gia võ giả ngay tại thủ vệ đại môn. Nghe đến bên này có tiếng vang, thần thức quét tới, nhưng Giang Dật tốc độ cũng không tệ lắm. Khoảng cách thần miếu phía đông đại môn cũng rất gần. Chờ hắn dò xét qua đến, Giang Dật đã vọt vào thần miếu. Ông, vừa tiến vào thần miếu, Giang Dật con mắt trước mắt bạch quang lóe lên. Bên ngoài nhìn thấy cảnh quan hoàn toàn đại biến dạng, hắn đi tới một tòa cung điện màu đen, đại điện là hình chữ nhật, phía trước không nhìn thấy cuối cùng, hai bên trái phải cùng dưới mặt đất đều là màu đen hình vuông thạch đầu. Trên tường treo từng cái đèn lồng, tia sáng có chút tối, Giang Dật ánh mắt chiếu tới nhưng tầm nhìn chỉ có 200 trượng. Mà tại hắn nhô ra thần thức lúc, lại phát hiện nơi này thần thức căn bản vô hiệu, hoàn toàn bị phong ấn, không cách nào dò xét. Thiên nhân hợp nhất, hắn không dám động, trước tiên tiến vào thiên nhân hợp nhất, Doãn Nhược Băng cũng đã có nói trong này có rất nhiều cấm chế. Bất kể có phải hay không là lừa hắn, Giang Dật đều quyết định cẩn thận một chút, trong này thiên nhân hợp nhất không có hạn chế, Giang Dật có thể tinh tường cảm ứng được bốn phía mấy trăm trượng phạm vi. Trên vách tường quả nhiên có cấm chế rất nhỏ ba động, mà lại phía trước ngoài trăm trượng, có một cái tiểu thạch cửa hàng mặt cũng có cấm chế ba động. Đi, Giang Dật có chút an tâm, chỉ cần có thể dò xét đến cấm chế ba động, vậy liền coi như rất an toàn. Hắn không đi đụng chạm có cấm chế địa phương, sẽ không có nguy hiểm. Hắn hành tẩu tốc độ rất chậm, đi trăm trượng tại phía trước bên tường cái kia thạch tủ phụ cận ngừng lại. Trong tay hắn cũng xuất hiện một cái cấp thấp binh khí. Tiện tay đối tiểu thạch tủ đánh tới. Ông, thạch tủ trong nháy mắt quang mang sáng rõ, một đạo kinh khủng sóng ánh sáng theo thạch trong tủ ra, trực tiếp chui vào đối diện trên vách tường, tốc độ nhanh chóng, khí tức chi khủng bố, để Giang Dật âm thầm tặc lưỡi, quả nhiên rất nguy hiểm. Giang Dật hành tẩu tốc độ càng chậm hơn, thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới tra xét rõ ràng tình huống chung quanh. Bất kỳ cái gì địa phương có cấm chế ba động hắn cũng không dám dây vào, thậm chí cũng không dám sát lại quá vào, một đường tiến lên, đại điện này tựa hồ là một đầu rất lớn hành lang. Đi dòng dã vài dặm Giang Dật còn không thể dò xét đến cuối cùng. Hắn cũng chỉ có thể tiếp tục cắm đầu hướng phía trước lao nhanh. Phía trước có một cái tiểu thạch điêu. Phía trước bên phải trên vách tường có một cái lỗ khảm. Phía trên trưng bày một tôn nho nhỏ thạch điêu. Thạch điêu toàn thân xanh biếc, tản ra lục quang nhàn nhạt. Điêu khắc cũng là một cái mỹ lệ thiếu nữ. Mặc váy da, sinh động như thật, vừa nhìn liền biết là bảo vật. Không thể động, có cấm chế. Nếu không phải tại thiên nhân hợp nhất trạng thái, Giang Dật khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem thạch điêu lấy đi. Giờ phút này hắn có thể tại thạch điêu tán phát lục quang bên trong cảm nhận được cấm chế ba động. Hắn không dám lên tham niệm, hắn vào đây cũng không hoàn toàn là tầm bảo,

Doãn Nhược Băng một tấm gương mặt xinh đẹp hoa dung thất sắc, không ngừng kinh hô lên, Bạch Y, dừng lại, mau dừng lại. Giang Dật không chỉ có không có dừng lại, trở tay hai tay múa đến càng ngày càng khoan khoái, vô số cương phong bị hắn dẫn dắt hướng bên cạnh hắn đi vòng quanh. Để Doãn Nhược Băng chấn kinh đến không có gì sánh kịp là Giang Dật thần thuẫn nhẹ nhõm bị phá. Nhưng hắn thân thể nhưng không có bất cứ chuyện gì, mà lại hắn nhắm mắt lại bắt đầu hướng phía trước hành tẩu. Hai tay tiếp tục múa, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng thành công đã tới các nàng phụ cận, bốn phía cương phong tại hai tay của hắn múa phía dưới. Bị dẫn dắt hướng hắn di động, hai người thần thuẫn bị công kích tần suất càng ngày càng yếu. Cuối cùng hoàn toàn không có cương phong công kích bọn hắn. Cái này, trên người nàng dị hương phúc tán mà ra, phát hiện một cái để nàng chấn kinh ngạc sự tình, bên người nàng sở hữu cương phong đều bị Giang Dật dẫn dắt đi qua. Những cái kia cương phong lại toàn bộ tại hai tay của hắn bên trong hội tụ. Cuối cùng biến mất tại hai tay của hắn bên trong. Tình huống như thế nào? Doãn Nhược Băng một đôi mắt to chớp chớp, trắng nõn gương mặt như ngọc thượng phù hiện hai mặt ửng hồng. Nàng theo bản năng nuốt nước miếng một cái, nhìn qua Giang Dật tựa như thấy được một cái quái vật. Cương phong hàng cổ đến nay tựu có, trong đêm xảy ra đại lục trên không, vào ban ngày kỳ thật cũng có, nhưng chỉ xảy ra vạn lý trên không trung, kỳ thật cũng có thể hiểu như vậy. Cương phong vốn là tồn tại vạn lý trên không trung, nhưng đến trong đêm trên không trung cương phong hội hạ phù. Sở dĩ Đông Hoàng đại lục trong đêm giã ngoại rất khủng bố, gần như không ai dám hành tẩu. Gần nhất mấy chục vạn năm, cửu đế gia tộc rất nhiều người đều đang nghiên cứu cương phong. Không có bất kỳ cái gì một người có thể phá giải cương phong. Cũng không ai có thể tìm hiểu được cương phong tại sao lại tại trong đêm ra giữa không trung. Đương nhiên, cũng không ít cường giả nghiên cứu cương phong lúc cảm ngộ phong hệ đạo văn, có thể đem cương phong dẫn dắt đi, từ đó tại trong đêm không trung tùy ý hoạt động, nhưng đó là dẫn dắt, không phải hấp thu. Giang Dật giờ phút này lại đem cương phong cho hấp thu. Khủng bố như thế cương phong, giết người ở vô hình, coi như bình thường bán thần cường giả đều chịu không được cương phong. Giang Dật có thể hấp thu ngươi nói Doãn Nhược Băng có thể hay không chấn kinh? Có thể hay không cảm giác Giang Dật là một cái quái vật? Hắc hắc, Giang Dật tại lúc này cũng mở mắt, nhếch miệng cười nói, Doãn tiểu thư, không sao, đi thôi, ta mang các ngươi ra cương phong chi điện, chờ chút. Doãn Nhược Băng thật sâu hít hai cái khí, áp chế nội tâm bất an cùng chấn kinh, nàng có chút run âm nói ra, Bạch Y, ngươi làm như thế nào, ngươi có phải hay không đem cương phong cho hấp thu? Không phải, Giang Dật nhướng mày, ngưng âm thanh nói ra, ta chỉ là đem cương phong cho hủy diệt, ta cảm ngộ một loại đặc thù đạo văn, có thể đem cương phong tụ tập lại, dùng đặc thù năng lượng hủy diệt, hủy diệt. Doãn Nhược Băng không tin tưởng. Nàng rõ ràng phát hiện những cái kia cương phong tại Giang Dật trong tay biến mất. Nếu là hủy diệt vì sao không có nửa điểm ba động, bất quá Giang Dật đã nói như vậy, nàng cũng không tốt hỏi nhiều. Nàng kinh ngạc nhìn qua Giang Dật, sau đó vô cùng trang trọng nói ra, ta Doãn Nhược Băng, Doãn gia đời thứ ba trực hệ đệ nhất tiểu thư, đại biểu Doãn gia chính thức đối Bạch Y công tử phát ra mời. Giống như Bạch Y công tử có thể gia nhập chúng ta Doãn gia, ta ít nhất có thể bảo chứng ngươi một cái cho phụng chi vị. Bạch Y công tử nếu có yêu cầu khác cứ mở miệng, cái gì cũng tốt nói. Ây, Giang Dật dừng lại bước chân, con mắt nhìn chằm chằm Doãn Nhược Băng nhìn mấy lần, khẽ mỉm cười nói, Doãn tiểu thư, cảm ơn ngươi hảo ý, việc này ta cần cân nhắc một phen, chờ ra luyện ngục phế tích sau lại nói đi. Doãn Nhược Băng mời chào tới rất đột nhiên, bất quá cũng nằm trong dự liệu, chỉ bằng Giang Dật vừa rồi chiêu này, chỉ sợ cửu đế gia tộc đều sẽ cướp mời chào hắn. Không sai, hắn tại vừa rồi rốt cục cảm ngộ cương phong. Hắn cảm ngộ không phải phong hệ đạo văn, mà là triệt để cảm ngộ cương phong. Chính như hắn vừa rồi nói, cương phong cũng không phải là phong, mà là một loại đặc thù năng lượng. Tất cả mọi người đi vào chỗ nhầm lẫn, coi là cái này cương phong là phong. Đoán chừng chưa từng có người nào suy nghĩ đến đem cương phong hấp thu. Đúng vậy, hấp thu, hắn lừa gạt Doãn Nhược Băng. Hắn cũng không có hủy đi cương phong, mà là đem phía ngoài cương phong hấp thu vào đây, tồn trữ tại đan điền một viên tinh thần bên trong. Cương phong đã không phải phong, mà là một loại đặc thù năng lượng, kia vì sao không thể hấp thu loại này năng lượng? Giang Dật vừa rồi trong đầu ý nghĩ này lóe lên qua, liền vô ý thức vận chuyển vô danh công pháp, hấp thu thiên địa nguyên khí, hấp thu cương phong, không nghĩ tới cuối cùng thế mà xong rồi. cái này cương phong bị hấp thu vào đây, cũng không còn là cương phong, mà là một loại vô hình năng lượng, tự động tiến vào hắn thứ 9 khỏa tinh thần bên trong. Còn như vì sao vô danh công pháp có thể hấp thu cương phong, vì sao cái này cương phong tiến vào trong thân thể lại biến thành một loại năng lượng kỳ dị, vì sao những năng lượng này không chứa đựng tại thứ 6 khỏa tinh thần, mà là chứa đựng tại thứ 9 khỏa tinh thần. Những vấn đề này răng giật đều không nghĩ ra. Doãn Nhược Băng tại cái này hắn cũng không có thời gian suy nghĩ. Còn có 3-4 canh giờ liền bị truyền tống ra ngoài. Hắn dứt khoát cũng không thèm nghĩ nữa. Muốn thông qua cương phong chi điện, nhìn xem có thể hay không tìm tới Vũ Nghịch bọn người lại nói. Nội tâm của hắn kỳ thật ẩn ẩn có chút kích động. Có lẽ lần này có thể hấp thu cương phong, sẽ để cho hắn thực lực có chất đột phá. Nhưng không bao giờ hắn căn bản không có thời gian đi nghiên cứu. Chỉ có thể chờ đợi ra luyện ngục phế tích lại nói. Trên thực tế, răng giật cũng không biết rõ. Hắn cũng không phải là cái thứ nhất hấp thu cương phong người. Chỉ ít phong tuyệt cốc bên trong thần tàm liền có thể hấp thu cương phong. Đương nhiên điểm này ai cũng không rõ ràng. Răng giật khi đó không có cách nào tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Doãn Nhược Băng dị hương cũng không có cách nào theo hỗn nguyên trong tháp phát tán ra. Cho nên bọn họ cũng không biết linh lung thần tàm bay ra ngoài. Nhưng thật ra là đang hấp thu cương phong bên trong năng lượng. Doãn Nhược Băng cũng biết nhất thời không vội vàng được. Nàng thản nhiên cười nói, nhìn qua răng giật nói. Bạch y công tử, Như Băng thành ý ngươi hẳn là có thể cảm thụ được. Chờ ra phế tích, Như Băng sẽ đi tìm ngươi. Răng giật nhẹ gật đầu, nội tâm lại cười nhạo một tiếng. Ra phế tích hắn sẽ lập tức cải biến linh hồn khí tức. Cải biến bề ngoài lẫn trong đám người chạy đi. Hắn tự nhiên không thể biết đi gia nhập Doãn gia. Không nói thân phận của hắn bại lộ, Doãn gia không chỉ có sẽ không mời chào hắn, sẽ còn đánh giết hắn. Liền nói Doãn gia không giết hắn, hắn cũng sẽ không gia nhập bất luận cái gì gia tộc. Doãn Nhược Băng đập thoáng cái hộ vệ bên cạnh, cái sau tỉnh lại đầy mắt mơ hồ. Răng giật cũng không để ý các nàng, nhắm mắt lại vận chuyển vô danh công pháp, không ngừng hấp thu bốn phía cương phong, cũng mặc kệ những này cương phong sẽ hay không có vấn đề. Trước thông qua cương phong chi điện lại nói. A, Bạch Y, nữ hộ vệ kinh dị chỉ vào răng giật, Doãn Nhược Băng lại truyền âm qua, để nàng cái gì đều đừng hỏi, cái gì đều đừng nói. Hai người đi theo răng giật từng bước tiến lên, răng giật tốc độ càng lúc càng nhanh, đại điện bên trong cương phong toàn bộ bị hắn dẫn dắt hấp thu. Lúc đầu vận công là muốn tĩnh tọa, nếu không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, nhưng răng giật phát hiện cương phong vừa tiến vào trong thân thể, sẽ tự động bị thứ 9 khỏa tinh thần hấp thu. Căn bản không cần hắn đi thôi động vận chuyển, hắn cũng an nhàn hành tẩu. Sau gần nửa canh giờ, răng giật hấp thu mấy chục vạn tia cương phong, đã tới đại điện điểm cuối cùng. Như Băng tiểu thư, ta đi trước một bước, ra phế tích lại tìm ngươi. Răng giật muốn truy sát Vũ Nghịch cùng Cơ Thính Vũ, tự nhiên không làm cho Doãn Nhược Băng đi theo. Hắn tại cửa ra vào rừng một chút nói một câu, thân thể thiểm vào trong cửa đá, biến mất tại Doãn Nhược Băng hai người trong tầm mắt. Tiểu thư, cái này, hộ vệ lúc này mới đầy mắt kinh ngạc mở miệng nói. Doãn Nhược Băng không có vào trong cửa đá, mà là cúi đầu rơi vào trầm tư, một lát sau mở miệng nói, ngươi cầm giấy bút ghi chép lại, Bạch Y người này cùng chân dung, đồng thời đem hắn có thể dò xét ngàn dặm phạm vi. Thần kỳ xâm nhập thần miếu, còn có thể hấp thu cương phong sự tình kỹ càng ghi chép lại. Người này Doãn gia nhất định phải được, đây là một cái bất thế kỳ tài. Nếu có thể tu luyện tới thiên quân đỉnh phong, nhân phẩm cũng không tệ lắm, bản tiểu thư đều có thể cân nhắc gả cho hắn, ra luyện mục phế tích sẽ không có nửa điểm bên trong ký ức. Nhưng chỉ cần ghi chép lại, Doãn Nhược Băng liền có thể căn cứ ghi chép đi tìm răng giật. Đồng thời trăm phương ngàn kế mời chào hắn, gả cho hắn, hộ vệ toàn thân run lên, kinh ngạc nói ra, tiểu thư cái này sao có thể coi như ngươi đồng ý. Gia tộc cũng sẽ không đồng ý, ngươi sai. Doãn Nhược Băng đôi mắt đẹp lóe sáng, rất khẳng định nói ra, gia tộc khẳng định sẽ đồng ý, trên thân người này có quá nhiều chỗ thần kỳ, nói không chừng sẽ trở thành cái thứ hai huyền đế, bởi vì năm đó huyền đế liền có thể hấp thu cương phong. Chương 921, Thiên Vương Điện, ông, răng giật cảm giác bạch quang lóe lên, đi tới một cái mới đại điện, đó là cái chân chính đại điện, cùng vừa rồi loại kia tiểu điện khác biệt, cái này đại điện cũng rất sáng ngời. Bốn phía treo cỡ quả nhãn dạ minh châu, nhưng tầm nhìn đạt đến ngàn trượng, đại điện này tả hữu hẳn là có ngàn trượng rộng, có cao trăm trượng, Ở giữa một đường ngăn cách mấy chục trượng có một sợi to lớn cây cột đá. Chống đỡ lấy trần nhà, trên trụ đá có thạch điêu, là một chút cự nhân cùng yêu thú chiến đấu tràng cảnh. Điêu khắc đến sinh động như thật, rất sống động, đây là địa phương nào? Giang Dật nhướng mày, cũng không dám loạn động, bốn phía liếc nhìn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Bắt đầu dò xét, để hắn rất nghi ngờ là, bên trong tòa đại điện này cũng không có bất kỳ cái gì cấm chế ba động. Coi như những cái kia trên trụ đá đồng dạng không có cấm chế ba động. Hiu, hắn vẫn là không dám mạo muội hành động, lấy ra mấy cái binh khí hung hăng hướng phụ cận đập tới. Binh khí cọ sát ra một chỗ hỏa hoa, cũng không có xúc động bất kỳ cấm chế gì. Hắn chậm chạp di động nhặt lên binh khí, xác định sau khi an toàn chậm rãi tiến lên, hắn cũng không dám tới gần những cái kia cây cột đá. Một đường hướng phía trước bôn tẩu, lần này cũng không có hoa phí quá lâu liền đi tới điểm cuối cùng. Thiên tướng điện, thiên thần điện, thiên vương điện, phía trước cũng không phải là một cái cửa vào, mà là ba cái cửa đá khổng lồ. Mặt trên còn có mấy cái cong vẹo chữ lớn, Giang Dật phí hết đại sức lực mới nhận ra đến. Hắn nhìn xem bên phải cung điện kia đôi mắt sáng lên. Kiếm Vô Ảnh nói qua nếu là có thể vào thiên vương điện, liền có khả năng đạt được ngưng khắc đạo văn cổ khí. Cái này không phải liền là thiên vương điện sao? Giang Dật mặc dù còn là lần đầu tiên nghe nói qua cổ khí, nhưng Kiếm Vô Ảnh đã nói bên trong ngưng khắc đạo văn. Vậy khẳng định so thông linh trí bảo càng nghiêu xoa, binh khí là chết, liền xem như thông linh trí bảo cũng chỉ là tăng phúc lực công kích mà thôi. Mấu chốt vẫn là phải xem người nắm giữ chiến lực, nếu là một cái thần du cảnh võ giả, cầm thông linh trí bảo cũng là trà đạp bảo vật, cái này cổ khí như thật ngưng tụ đạo văn tại bảo vật bên trên là cùng. Chỉ cần có thể thôi động bảo vật, vậy liền có thể đem bên trong đạo văn thôi động, hình thành tinh khủng công kích, giống như cường đại cổ khí bên trong ngưng khắc một cái thất tinh bát tinh đạo văn. Kia phóng xuất ra uy lực tuyệt đối nghịch thiên, đương nhiên đây là Giang Dật chính mình đoán. Hắn đối với cổ khí nhận biết chỉ là Kiếm Vô Ảnh hai câu nói mà thôi. Có vào hay không, nhìn qua thiên vương điện đại môn hắn có chút chần chờ. Hắn vào đây không phải tầm bảo mà là tìm người. Thời gian không nhiều lắm, nếu là lãng phí ở tầm bảo bên trên, vậy khẳng định không có lời. Nghĩ gì thế, hắn đột nhiên vỗ đầu một cái nở nụ cười khổ. Hắn căn bản không có đường ra, ngoại trừ nghĩ biện pháp vào cái này ba cái đại điện bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì đường có thể đi. Hắn còn xoắn suýt cái rắm a. Hắn tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái dò xét một phen, phát hiện bên cạnh hai đại môn phía trên có cấm chế ba động, mà cái này thiên vương điện nhưng không có cấm chế ba động. Hắn đưa tay đối đại môn đánh ra một đạo nguyên lực. Oanh, đại môn khẽ run lên không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn mày nhăn lại, đại môn mở không ra, hắn hồ nghi hướng phía trước đi mấy bước. Hai tay đứng vững đại môn dùng sức đẩy, kết quả đại môn lại hướng bên trong vô thanh vô tức mở ra. Đi, không có đường có thể đi. Hắn chỉ có thể cắn răng hướng bên trong đạp đi. Một cước bước vào cảnh vật trước mắt lần nữa cải biến. Lần này tới đến là một cái càng lớn đại điện, mà lại rộng đến không biên giới. Nơi này cây cột đá lớn hơn. Phía trên thạch điêu bên trên cự nhân trả lại người một loại nhàn nhạt uy áp. Hắn không dám động, dò xét một phen, xác định không có nguy hiểm. Lúc này mới nhấc chân hướng phía trước đi đến. Bịch, vừa nhấc chân, hắn đột nhiên cảm giác một cỗ uy áp đặt ở thân thể của hắn. Hắn trọng tâm bất ổn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn đôi mắt mở ra bốn phía liếc nhìn, ám đạo cái địa phương quỷ quái này quá tà môn. Trọng lực so bên ngoài lại cường đại gấp trăm lần. Hắn đoán chừng đi đường đều có chút khó khăn. Lên, hắn cắn răng gian nan đứng lên. Rất kỳ quái chính là, đứng lên sau cũng sẽ không cảm giác được áp lực. Nhưng ở nhấc chân lúc loại kia chọc áp lại đột nhiên mà đến. Hắn không thể không chậm chạp tiến lên, chân cũng không dám quá cao, cơ hồ là trượt lên trước mặt đi. Không đúng, đi hơn 100 trượng, Giang Dật nội tâm đột nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn dừng chân lại trước tiên tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Phía trước khối kia gạch đá có rất nhỏ cấm chế ba động. Hắn trên trán mồ hôi lạnh lâm ly, vừa rồi tại bên kia hắn nhưng là không có dò xét đến. Nếu là một cước đạp lên, đoán chừng giờ phút này đều bị đánh thành cho. Hắn vội vàng hướng bên cạnh di động, một mực tại thiên nhân hợp nhất trạng thái không ngừng tiến lên. Hành tẩu thời điểm, hắn phát hiện một vấn đề, cái này càng chạy gạch đá bên trên cấm chế càng ngày càng nhiều. Cấm chế này tựa hồ cố ý dẫn đạo hắn hướng trái phía trước di động một nén nhang về sau. Giang Dật phát hiện phía trước xuất hiện mười mấy đầu hành lang, mà hắn lại chỉ có thể đi bên trái nhất hành lang. Bởi vì hắn cùng hành lang phía trước gạch đá đều có cấm chế ba động. Có ý tứ gì cố ý để cho ta đi đầu này hành lang? Giang Dật mở to mắt, Hồ Nghi nhìn xem đầu này dài đến ngàn trượng hành lang đầy mắt kinh nghi. Hành lang rất ngắn, hành lang một phía khác cũng là cũng một cái đại điện. Hẳn là nội điện, cái này hành lang có huyền cơ gì? Giang Dật dừng một chút dò xét đến hành lang không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Chật vật chuyển bước đi vào trong hành lang, kết quả vừa mới đi vào sắc mặt hắn trong nháy mắt thay đổi. Nguyên bản không có bất kỳ cấm chế gì ba động hành lang. Tại thời khắc này phát sáng lên, một cỗ so vừa rồi lớn gấp 10 uy áp ầm vang mà xuống. Giang Dật cả người đều dán tại phiến đá bên trên, mặt tựa như bị người giẫm ở cũng thiếp tại phiến đá lên. Móa, cái này thượng cổ đại tộc cấm chế làm sao biến thái như vậy, trước kia bọn hắn tộc nhân làm sao tiến vào nội điện, như thế cường đại trọng lực, muốn bò qua cái này hành lang không khác lên trời. Hắn coi như liều mạng, đoán chừng không có một cái nào canh giờ khẳng định là bò bất quá. Lui, lui ra ngoài mấu chốt là không có đường đi a. Tòa thần miếu này bên trong đại điện đều như thế, không có đường lui chỉ có hướng phía trước đi tìm tới lối ra. Ngay tại cái này nằm các loại, chờ, cuối cùng truyền tống ra ngoài, Giang Dật lại dám không cam tâm, thật vất vả tới, không vào nội điện đi xem một chút có cảm giác có chút thiệt thòi. Coi như lấy không được bảo vật, ít nhất cũng phải vào xem, đây chính là thượng cổ đại tộc đại nhân vật cung điện. Bò, Giang Dật cắn răng bắt đầu bò sát. Đã dùng hết toàn lực dùng hai tay hai chân hoạt động mặt đất di động. Như thế cường đại trọng lực phía dưới, hắn tốc độ bò nhưng so sánh ốc sên, vốn là muốn một canh giờ bò qua cái này ngàn trượng hành lang. Xem tình huống không có một cái nào nửa canh giờ là mơ tưởng bò qua đi. Bò bò bò, hắn cũng cái gì đều mặc kệ, cắn răng hướng phía trước bò sát. Sau nửa canh giờ, hắn nghe phía sau truyền đến có chút tiếng bước chân, nhưng hắn giờ phút này đã bò 300 trượng khoảng cách. Thần thức không thể dò xét, thiên nhân hợp nhất trạng thái cũng dò xét không được xa như vậy. Hắn chỉ biết là có người đi vào rồi, nhưng lại không biết là ai. Ha ha, nhưng phía sau truyền đến tiếng cười to, cho hắn biết tới là ai. Tà phi hào khí vượt mây thanh âm vang lên, các người đều chờ ở tại đây. Bản thiếu đi mặc qua cổ thần thông đạo cướp đoạt cổ khí. Cái này cổ thần thông đạo tiến vào càng nhiều người, trọng lực càng cường đại, các người đều chớ đi. Ha ha ha, tà phi thanh âm vừa mới vang lên không lâu, đằng sau lại truyền tới một đạo tiếng cười to, Giang Dật trong mắt sát khí lập tức lóe lên, vũ nghịch thế mà cũng tiến vào vũ nghịch, tiếng cười to rất nhanh vang lên. Các người đều chờ ở tại đây, bảo vệ tốt thính vũ, xem ta như thế nào xuyên qua cổ thần thông đạo, đạt được thiên vương cổ khí. Tà phi, muốn có được cổ khí, tự xem ai tốc độ nhanh hơn. Tà phi vũ nghịch muốn làm đến cổ khí. Giang Dật khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, hắn thân thể cấp tốc uốn éo, liều mạng hướng phía trước bò đi. Hai cái đại cừu nhân ở trước mắt, hắn lại như thế nào sẽ để cho hai người độc chiếm dị bảo. Chương 922, cổ thần thông đạo không chỉ là tà phi vũ nghịch, với kiếm vô ảnh đồ long cũng tới, bọn hắn đều để riêng phần mình thủ hạ tại ngoại điện chờ lấy. Chính mình tự thân lên trận sông sáu hành lang, cửu đế gia tộc tử đệ từng cái lòng cao hơn trời. Trong khung có không phục sức lực, tà phi đã dám một người xông cổ thần thông đạo, bọn hắn như thế nào lại yếu thế theo các gia tộc ghi chép. Cổ thần thông đạo tiến vào càng nhiều người, trọng lực càng mạnh, các gia tộc thiếu gia đều hạ lệnh, mọi người tự nhiên không dám động. Cái này phía ngoài cấm chế cũng rất kỳ quái, mỗi một cái muốn đi cổ thần thông đạo người, cấm chế đều sẽ cố ý dẫn đạo, để hắn đi khác biệt thông đạo, sở hữu bốn người phân biệt đi một đầu không thông hành lang. Cũng đều không có phát hiện bên trái nhất Giang Dật. A, bọn hắn không có phát hiện, nhà bọn hắn tộc nhân lại thấy được Giang Dật. Rất nhiều người tại ngoài thông đạo đứng thẳng, một người kinh hô lên, phi thiếu, bên trái trong thông đạo có người, muốn hay không giết, cái này là ai, làm sao chưa từng thấy, đây không phải cửu đế gia tộc người. Hắn là thế nào tiến vào thần miếu, xử lý hắn, một đám người đều vỡ tổ, Giang Dật tất cả mọi người chưa thấy qua. Thần miếu bí mật chỉ có cửu đế gia tộc và thượng cổ thế gia biết rõ. Giang Dật một người xa lạ có thể đi vào. Bản thân cái này liền là một kiện chuyện rất quỷ dị. Cơ Tình Vũ nhìn xa xa Giang Dật, trong mắt cũng lộ ra một vòng lạnh ý. Bởi vì Giang Dật đã bò lên 1/3 khoảng cách. Như cho Giang Dật trước bò qua cổ thần thông đạo, bên trong cổ khí đem rất có thể bị Giang Dật đoạt được. cái, a giết, hắn, Tà Phi thanh âm rất nhanh truyền ra, đằng sau hai chữ kia cơ hồ là từ trong hàm răng đụng tới. Tà Phi cùng Vũ Nghịch mấy người cũng đang bỏ đi, bất quá bởi vì nhục thể cùng cảnh giới so răng giật mạnh. Sở dĩ tốc độ bò so răng giật nhanh hơn một chút. Tất cả chớ động, một đạo dễ nghe thanh âm vang lên, Doãn Nhược Băng cũng truyền tống tới, nàng lãnh mâu chờ lấy nơi Sa Đan chúng nhân nói, đó là chúng ta Doãn gia người, các người ai dám động đến thử một chút, ây, toàn bộ cũng không dám động, Doãn Nhược Băng đã nói như vậy, coi như răng giật trước kia không ai thấy qua, cho dù có hoài nghi, cũng không dám tùy ý động thủ, ông, một đạo bạch quang hiện lên, 7-8 đạo nhân ảnh bị truyền tống tới, Doãn Nhược Băng ánh mắt quét qua, lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, nói, Thiền tỷ tỷ, Tiểu Nhã, Thất Kiếm huynh, Hạnh tỷ, các ngươi không có việc gì liền tốt, rốt cục đến Thiên Vương Điện. Y Thiền hướng Doãn Nhược Băng nhẹ gật đầu, đôi mắt hướng phía trước nhìn lại, trong mắt đẹp đều là cực nóng, trên người nàng lôi điện lấp lánh, nhanh chân hướng phía trước đi đến, nàng hành tẩu rất ổn trọng, tựa hồ đối với cái này Thiên Vương Điện hiểu rất rõ. Trên người nàng lôi điện lấp lánh, thỉnh thoảng có lôi điện đánh vào phía trước gạch đá bên trên. Nhẹ nhõm phán đoán gạch đá bên trên phải chăng có cấm chế. Chỉ là thời gian một nén nhang liền đi tới một đầu hành lang bên trên. Nàng nhanh chân hướng phía trước bước đi. Oanh, trọng lực không thể tránh né đặt ở trên người nàng. Nhưng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là Y Thiền không có bị áp đến. Mặc dù hai chân một mực tại run lên, mặc dù thân thể mềm mại run không ngừng, mặc dù cõng đều bị ép tới cong xuống dưới, nhưng nàng chính là không có ngã xuống, nhẹ nhàng khẽ động bước chân, từng điểm hướng phía trước hành tẩu, tốc độ so không Tà Phi bọn người chậm, ngược lại còn nhanh hơn một tia. Bên kia Lăng Thất Kiếm cũng làm cho thủ hạ bảo hộ Lăng Thi Nhã nhanh chóng tiến vào một cái thông đạo, hắn không có Y Thiền mạnh như vậy, cùng Tà Phi bọn người giống nhau là bò đi vào. Tại Lăng Thất Kiếm tiến vào thông đạo về sau, ngoại điện quang mang lóe lên, Giả Ưng mang theo hơn 10 người cũng tới đến Thiên Vương Điện. Bốn phía quan sát một phen, Giả Ưng cùng lúc ra một cái thiếu gia hướng hành lang phóng đi. Doãn Nhược Băng không nhúc nhích, nàng là nữ tử thân phận, nàng cũng không có Y Thiền thực lực, tiến vào hành lang nhất định phải bò sát. Một cái thiên kim đại tiểu thư, ngay trước rất nhiều người mặt, chổng mông lên trên mặt đất bò, loại chuyện này nàng còn không làm được. Thiên Vương Điện có thể đi vào nhiều người như vậy. Trên thực tế cũng không phải là Doãn Nhược Băng lừa gạt răng giật. Trong lịch sử cửu đế gia tộc có thể đi vào Thiên Vương Điện người cũng lác đác không có mấy. Mà lại những người kia cuối cùng đều không có thời gian đi qua thông đạo. Lần này sở dĩ thuận lợi như vậy đều đã tới Thiên Vương Điện. Truy cứu nguyên nhân kỳ thật đều muốn cảm tạ răng giật. Bởi vì muốn đến Thiên Vương Điện đều phải xuyên qua Cương Phong Chi Điện. Mà Cương Phong Chi Điện là bên ngoài bên trong cung điện nhỏ nguy hiểm nhất. Răng giật tại vừa rồi đem cương phong chi trong điện cương phong đều hấp thu. Mọi người mới có thể thành công đến Thiên Vương Điện. Doãn Nhược Băng cũng xuyên qua cương phong chi điện. Nhưng nàng đến mức như thế chi chậm là bởi vì nàng ở giữa vẻn vẹn xuyên qua một cái đại điện. Nàng cũng không có cùng răng giật đồng dạng trực tiếp truyền tống đến Thiên Vương Điện. Mà là lần nữa xuyên qua bốn cái đại điện cuối cùng mới đi đến nơi đây. Cổ khí, không biết Bạch Y phải chăng có thể được đến trong truyền thuyết thượng cổ đại tướng cổ khí. Doãn Nhược Băng nhìn qua nơi xa có chút mơ hồ bóng lưng. Đôi mắt lóe sáng, nàng không có cơ hội đạt được cổ khí. Răng giật có thể được đến cổ khí nội tâm của nàng cũng sẽ rất vui vẻ. Bởi vì trong lòng nàng răng giật đã nhất định là Doãn gia người. Cửu đế gia tộc muốn mời chào một cái thân phận phổ thông thanh niên. Đây không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao, nàng đối với mình cũng rất có lòng tin. Thiên hạ chỉ sợ cũng không có nam nhân có thể cự tuyệt hương nữ tộc dụ hoặc a. Hô hô, răng giật rất khổ bức, toàn thân cơ bắp đều cảm giác như tê liệt thống khổ. Tay hắn khuỷu tay cùng đầu gối cũng bị ma ra máu. Sau lưng một đầu rất rõ ràng vết máu, huyền vũ giáp phòng ngự rất cường đại, nhưng cũng không chịu nổi hắn nhục thể cường độ như thế ma sát. Bởi vì đổ máu cùng thể lực tiêu hao quá lớn, tốc độ của hắn không thể tránh khỏi bắt đầu giảm bớt. Hắn tổng hợp chiến lực rất mạnh, nhưng cảnh giới cũng không cao. Nguyên lực cảnh giới chỉ có thiên quân tam trọng, nhục thể nhiều nhất thiên quân ngũ trọng, mà Tà Phi lại là thiên quân đỉnh phong. Y Thiền đoán chừng cũng đạt tới thiên quân đỉnh phong, còn lại công tử đồng phục thượng giai thiên quân. Thời gian từ từ trôi qua, khoảng cách truyền tống ra ngoài chỉ có một canh giờ. Giang Dật bò tới hơn một nửa một điểm, Tà Phi cái sau vượt cái trước, đã vượt qua hắn, Kiếm Vô Ảnh thực lực mới là thượng giai thiên quân, nhưng tốc độ thật nhanh, cũng cùng Giang Dật cân bằng, Y Thiền rất biến thái, chỉ so với Giang Dật kém một chút, mà lại nàng từ đầu đến cuối đều là đứng đấy, bất quá toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt, đằng sau đường cong linh lung nửa thấu, thấy rất nhiều người một mảnh lửa nóng, lại đằng sau liền là Đồ Long cùng Vũ Nghịch, Lăng Thất Kiếm thực lực chênh lệch điểm, Giả Ưng cùng lúc Gia Công Tử tới tương đối trễ, treo ở đằng sau, một nén nhang, hai nén hương, Doãn Nhược Băng trong mắt xuất hiện một tia ảm đạm. Bởi vì không chỉ Tà Phi cùng Y Thiền siêu việt Giang Dật, tự liền Kiếm Vô Ảnh cùng Vũ Nghịch cũng vượt qua Giang Dật rất nhiều. Đoán chừng các loại, chờ, Giang Dật đi vào nội điện, không còn có cái gì nữa. Bạch Y, người hấp thu cương phong chi điện cương phong, xem ra lại là muốn tiện nghi Tà Phi đám người. Thiền tỷ tỷ cố lên, đem toàn bộ cổ khí đều cầm xuống. Không thể tiện nghi Tà Phi cái này hỗn đản. Doãn Nhược Băng nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng. Đối với Giang Dật nàng là triệt để không ôm hy vọng. Bởi vì Giang Dật tốc độ càng ngày càng chậm, rất có thể chờ hắn vừa mới xuyên qua cổ thần thông đạo, liền sẽ bị truyền tống ra ngoài, mấy đầu thông đạo phía trước, cũng đừng đấy các gia tộc thanh niên võ giả, bọn hắn cũng không có đi theo bọn hắn công tử đi vào. Người vào càng nhiều, bên trong trọng lực càng lớn, có thể hay không đạt được cổ khí, tự xem bọn hắn gia công tử tạo hóa. Ha ha ha, Phi thiếu thông qua được. Một nén nhang về sau, Tà gia người cười ha hà, Hạnh tỷ vào thời khắc ấy đôi mắt sáng lên, cũng kinh hô lên, Y tiểu thư cũng thông qua được. Doãn Nhược Băng hướng Giang Dật bên kia nhìn một cái, nhìn thấy hắn còn có trăm trượng khoảng cách, thời gian lại vẻn vẹn không đến ba nén hương thời gian. Nàng cười khổ một tiếng nói, Bạch Y không có hy vọng, chuẩn bị truyền tống ra ngoài đi.